Chương 123, Uchiha điều lệnh. Nhìn mình bên này binh bại như Nuido tình huống, Ebizo cho dù có 100.000 xem như không cam lòng, QNZ chỉ có thể hạ lệnh lui lại. Hắn lòng đang nhỏ máu, bản thân tỷ tỷ chia rổ chết rồi, xa nhẫn hoàn toàn tan tác tín hiệu rút lui đạn phát sinh, Ebizo xoay người bỏ chạy chạy. Hắn đã bị Uchiha Hải sợ vỡ mật tử, chỉ lo đối phương đuổi theo đem hắn cũng giết. Nhất tâm muốn chạy trốn ảnh cấp cường giả, cũng là có thực lực vượt xa cấp cường giả, hoặc là ủng có vượt xa người thường quy tốc độ mạnh cường giả có thể cản hạ xuống. Bằng không cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn họ một chút biến mất. Nhìn thấy tín hiệu rút lui đạn sau khi, xa nhẫn cũng là đầu có thể không trở về xoay người chạy trốn. Mà cổ nổ hạ nì giả cu nở dê không có chặn lại. Thắng lợi A cổ nổ hạ nì giả hoan hô, cu nở dê theo xa nhẫn doanh trại địa lui lại đi ra, chỉ để lại còn ở xa nhẫn doanh trại địa chung quanh phá hoại ủy chỉ bị sủ cả cụ. Đón lấy nên làm gì ủ trí hạ hải trở lại xù nạ các nàng bên người, hỏi hải. Ngươi mới vừa đi nơi nào nhìn thấy Uchiha Hải đi ra, Tú Nạ quái dị hỏi, sau đó liền bắt đầu trả lời Uchiha Hải. Nay một hồi sau khi thắng lợi, Sa Nhẫn thôn nên muốn đầu hàng, Tú Nạ chắc chắc nói rằng. Xác thực, Sa Nhẫn cái này doanh trại chính là chiến lược nhiều nhất doanh trại địa, các loại phương tiện, các loại vật tư đều tập trung ở đây. Hiện tại tổn thất này một loại vật tư, e sợ sợ Sa Nhẫn đã không cách nào lại tiếp tục cùng cô nổ hạ làm chiến. Hơn nữa Sa Nhẫn quá bại, sĩ khí 10 không tồn một. Cổ nộ hạ nhất định sẽ thừa cơ công kích còn lại Sa Nhẫn đại doanh. Nếu như Sa Nhẫn thông minh một chút, chịu chắc chắn rất nhanh liền đầu hàng, mà nếu như còn không phục, sẽ chỉ làm sự tổn thất của chính mình trơn nên càng to lớn hơn mà thôi. Thế nhưng lệnh Sú Nạ không nghĩ tới chính là, Sa Nhẫn đầu hàng sẽ như vậy nhanh, ở đệ nhị ngày thời gian, đệ tam cả dẹt liền ăn mặc cả dẹt phục, xuất hiện ở chiến trường trong. Chấm dứt ở đây, chúng ta Sa Nhẫn, chịu thua. Đệ tam cả dẹt vô cùng ủy khuất nói rằng, hắn QNZ không nghĩ tới bản thân nguyên bản là đến trợ giúp Sa Nhẫn bộ đội, một lần bắt cổ nổ hạ, thế nhưng đi tới nơi này mới phát hiện, Sa Nhẫn tổn thất thảm lần nữa, căn bản cũng không có sức tái chiến. Càng quan trọng chính là, ý chỉ bị sủ cả củ cư hảo chạy mất Sa Nhẫn thôn phong ấn là xương tên nát, e sợ ở phân phúc chết rồi thời điểm, ý chỉ bị sủ cả củ trực tiếp đem phong ấn phá tăng rồi, nhiên hậu chạy mất. Này dẫn đến đệ tam cả dẹt căn bản là không có bất kỳ muốn tiếp tục chiến đấu ý tứ, trực tiếp đầu hàng vì lẽ đó. Mới quần lai bên này chiến trường không bao lâu, đệ tam cả dẹt liền ăn mặc chính trang đến phía trên chiến trường, biểu thị bản thân chịu thua, đầu hàng. Mà chuyện kế tiếp, chính là cô nổ hạ cùng Sa Nhẫn đàm phán. Cô nổ hạ không thể đối với Sa Nhẫn đuổi tận giết tuyệt, coi như có thể nhiều làm như vậy, cu nở dê không thể làm như vậy. Bởi vì những khác nhẫn thôn nếu như biết rồi cô nổ hạ đối với Sa Nhẫn đuổi tận giết tuyệt, nhất định sẽ thả ra tay trong sự tình. Thống nhất tiên tấn công cổ nổ hạ không có ai sẽ đồng ý nhìn thấy cổ nổ hạ thu nhận Sa Nhẫn thôn, thực lực tăng mạnh. Cổ nổ hạ đương nhiên cũng biết như vậy, vì lẽ đó cần chính là một cái khuất phục với mình Sa Nhẫn tài. Trừ phi có một ngày, có một cái nhẫn thôn thực lực có thể lấy một đòn lực lượng quét ngang nhận giới, nếu không thì, đều cơ bản không thể đối phương thức nhận thôn đuổi tận giết tuyệt. Nhìn thấy đệ tam cả dẹp thỏa hiệp, nạ dạ xỉ cả củ cũng là gật gật đầu, đồng ý sau đó sự tình, chính là phi thường lâu đàm phán. Vào lúc này, liền không cần Uchiha Hải bọn họ nhúng tay, bọn họ chỉ cần chờ đợi mệnh lệnh, hay là đóng quân ở đây phòng thủ, hoặc có lẽ là trở về Cổ Nổ Hạ, hay là đi tới những khác chiến trường, hết thảy đều xem điều lệnh. Uchiha Hải cùng Uchiha Mì Cổ Tỏ, thì lại là tiếp thu đến điều lệnh, trở về Cổ Nổ Hạ, mà Su Nạ cùng Cờ Tì Nạ nhưng là không có điều lệnh. Chỉ sợ là Uchiha bộ tộc tạo áp lực, muốn cho các ngươi trở lại. Su Nạ nhíu nhíu lông mày, nói rằng, theo cổ nổ hạ chạy tới nơi này, chí ít cần phải 5 ngày thời gian, mà chúng ta vừa mới kết thúc Sa Nhẫn chiến trường, tin tức e sợ đều vẫn không có chuyển tới cổ nổ hạ, các ngươi điều lệnh liền xuống đến rồi, e sợ Uchiha bộ tộc là đối với các ngươi có muốn pháp tha xác thực, này một phong điều lệnh tuyệt đối là đang chiến tranh kết thúc trước liền bị tình báo nì ra đưa qua đến, bằng không sẽ không ở thời gian này điểm đưa đạn, phỏng chừng là biết rồi mì cổ tỏ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, ngồi không. Tiên chứ Uchiha Hải cười nói, không thể nào nếu là như vậy, nên ở rất lâu trước sẽ gọi chúng ta về đi tới A Mỹ Cổ Tỏ không xác định nói rằng. Hẳn là lao giả không đồng ý đi, sau đó Uchiha bộ tộc trả giá cái gì đánh đổi, mới có thể để cho các ngươi trở lại. Tu Nạ nói rằng, quên đi, đến thời điểm Lì Hệ N biết rồi y, binh tới đem đỡ, nước tới đất ngăn, Mỹ Cổ Tỏ, ta trở về đi thôi. Uchiha suy tư một hồi đáp, nói rằng, ngày mai, Uchiha Hải còn có Mỹ Cổ Tỏ đạp lên trở về cổ nổ hạ đường xá. Đối với Uchiha bộ tộc, Uchiha Hải bản thân Lý Hệ N là không có quá to lớn ác cảm. Ở Uchiha bộ tộc tộc nội sinh sống 4 năm, Uchiha Hải cũng là biết, Uchiha bộ tộc tộc nhân đại đa số đều là trong nóng ngoài lạnh nhân. Chẳng qua nếu như kéo tới Uchiha bộ tộc vinh quang, Uchiha bộ tộc người sẽ biến thành điên cuồng tín đồ. Gia tộc vinh quang lớn hơn tất cả, đây là Uchiha bộ tộc phần lớn người tư tưởng, thâm thủy sống. Lần này gọi Uchiha Hải cùng Mỹ cổ tỏ cổ nổ hạ, e sợ Uchiha bộ tộc người cùng xạ dù tổ bì hỉ dù rẻn cũng là cãi cọ rất lâu. Xạ dù tổ bì mới tiếp thu không ít chỗ tốt, mới mỉ hệ nở cờ nở dê thỏa hiệp. Tuy rằng Uchiha Hải là đã ngũ trưởng lão nhi tử, Mỹ cổ tỏ là ba trưởng lão con gái, thế nhưng kỳ thực Uchiha bộ tộc cao tầng cũng rất ít đưa mắt đặt ở Uchiha Hải còn có Uchiha Mỹ cổ tỏ trên người. Bởi vì Uchiha Hải cùng Mỹ cổ tỏ đều là bái sư Tsuna, ở Uchiha bộ tộc người xem đến là vi phạm Uchiha bộ tộc vinh quang sự tình. Liền ngay cả vừa bắt đầu muốn kết đôi Mỹ cổ tỏ cùng phủ gạ cụ Uchiha Jin, cũng dần dần bỏ đi này một ý nghĩ. Bọn họ thậm chí đều muốn ở lần này nhẫn chiến sau khi bác diệt trừ Uchiha tệ sĩ ba trưởng lao thân phận. Thế nhưng hiện tại, một tin tức hoàn toàn cải thay đổi Uchiha Jin ý nghĩ. Uchiha Mỹ cổ tỏ mở ra mản dễ kỳ ủ xạ gì gẳng.